Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, mà nữ huyền tố âm. Đối mặt yêu đạo ma tông tu sĩ trẻ tuổi, hắn chạy đi cơ hội rất nhỏ, nhường nhịn mới có thể có đến càng nhiều. Một khi chuyện này quá khứ, hắn nhất định phải đem sự tình bẩm báo cho biểu ca. Hai đại ma tông người liên thủ đào ma huyết tiền, bọn hắn tuyệt không lưu lại, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu. Thấy hai đại ma tông tu sĩ rời đi, Trúc U Nhược hỏi, công tử, chúng ta không cùng bọn hắn tranh đoạt ma huyết tiền sao? Ma huyết tiền có thể hối đoái bảo vật, tuy nói còn không biết có thể hối đoái bảo vật gì. Nhưng bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Một điểm cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Ta nhìn những người kia chiến lực cũng không mạnh. Hai người các ngươi đi tranh đoạt ma huyết tiền. Vân Hoàng trầm giọng nói. Hai cái này ma tông không cần kiêng kỵ. Coi như đem bọn hắn đồ sát cũng sẽ không gặp phải phiền phức. Ta đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nhục thể của hắn huyền giấu bên trong hàng tinh vô số. Cần các loại cổ lão tinh khí đổ bê tông. Đã ma cảnh bên kia các đại tông giáo đều đến, vừa vặn từ trong tay bọn họ cướp đoạt một chút cơ duyên. Công tử ngươi cẩn thận một chút, Trúc Nhược có chút lo lắng. Ma cảnh tông giáo mạnh bao nhiêu nội tình, nàng không làm rõ ràng được. Yên tâm, Vân Hoàng chưa từng cùng mấy người kia dây dưa. Nếu là nơi đây chỉ có ma huyết tiền, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Bất quá Trúc U Nhược nói cũng đúng, bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Coi như tạo hóa không nhiều, cũng phải nghĩ biện pháp đi cướp đoạt. Vân Hoàng nhanh chóng hướng nơi xa độn đi, dãy núi này thật rộng lớn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kỳ dị cảnh tượng. Ban đêm sao lốm đốm đầy trời, vãi xuống đến quang huy rất rực rỡ thịnh, chói mắt lóa mắt. Đi vào một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc, hắn mới dừng lại, còn chưa quá khứ một phút, chỉ nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, cấp tốc ẩn nấp đi, quan sát người tới nhất cử nhất động. Sư tỷ, lần này ngươi nhất định muốn đem chân ma vương chi vị tranh đoạt tới tay. Ngươi không biết, âm quý nữ nhân kia có bao nhiêu phách lối, cả ngày mang theo nàng mấy cái kia nam sủng. Đừng đề cập có bao nhiêu làm người buồn nôn. Một người mặc lòng đỏ trứng váy dài nữ tử cắn răng nói. Làm tuyệt tình ma tông đại sư tỷ. Vậy mà học sắc đạo ma tông đồ đĩ thu nam sủng. Đem chúng ta tuyệt tình ma tông mặt đều mất hết. Thấy Hoàng Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy ai oán. Bên hông một cái tương đối nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ tử nói ra. Cái này cũng không thể trách đại sư tỷ, nàng bị nam nhân lừa gạt qua tình cảm, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Trên đời nam nhân đều không có một cái tốt, khắp nơi lưu tình, nghe Hoàng Thiến Thiến cùng Tuyết Bay hai tỷ muội líu lo không ngừng. Vị kia tắm rửa tại thánh khiết dưới ánh trăng nữ tử đưa tay ngăn lại các nàng. Nữ tử này người mặc ánh trăng váy dài, tóc dài như thác nước. Mới 17 tuổi, dung mạo cực kỳ kinh diễm, không có đế thống tiên môn nữ tử hạo nhiên chính khí. Nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập âm tà sát ý. Để người không rét mà run, đây là một cái giết người không chớp mắt ma tông nữ tử. Trước ngực sóng cả mãnh liệt, tựa như muốn đem quần áo no bạo, vóc người đẹp đến cực hạn, nhận được tin tức. Phía trước có ma suối, đến lúc đó các ngươi giúp ta hộ pháp, chớ có để người tiếp cận. Huyền làm âm biểu lộ bình tĩnh, tuyệt không bởi vì các nàng nhấc lên âm quý mà biến hóa. Nàng chân trần đạp nhẹ, mỗi một bước rơi xuống, đều có hoa sen hiển hiện, khí chất của nàng quá quỷ dị. Mới gặp nàng này, người sẽ cảm thấy nàng là loại kia yên tĩnh, trầm ổn. Thiên địa đại đạo rõ ràng trong lòng kỳ nữ, nhưng nếu là gặp nhau về sau, liền sẽ phát hiện lần đầu tiên nhìn thấy, đều là giả, suy suy, thuận đường hẹp quanh co tiến lên, rất nhanh liền đi vào hẻm núi chỗ sâu. Nơi này có dòng suối tiếng vang triệt không dứt, những cái kia dòng suối là huyết sắc, tựa như người máu tươi hội tụ vào một chỗ. Những này là ma huyết, thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành, có thể giúp người ngưng tụ chân ma thể. Chỉ có ngưng tụ ra chân ma thể mới có cơ hội tranh tuyển chân ma vương. Vân Hoàng một mực núp trong bóng tối, không có để kia hai cái tỷ nữ phát hiện hắn. Theo tiến vào ma suối chỗ sâu, Huyền Làm Âm đem trên người ánh trăng váy dài chút bỏ, lộ ra thánh khiết thân thể, da thịt của nàng thổi qua liền phá, để người hô hấp dồn dập. Ưng ực, trông thấy cái này một bộ thánh khiết thân thể, Vân Hoàng yết hầu nhúc nhích, nuốt một miếng nước bọt, cảm giác thân thể nơi nào đó ẩn ẩn phát nhiệt. Mặc dù tung hoành cổ kim vô số năm, nhưng ở kiếp trước một mực lấy thần hồn trạng thái sinh tồn. Nói một cách khác, thần hồn của mình dù kinh lịch vô số kỷ nguyên, nhưng năm nay cũng mới 17 tuổi. Chuyện gì xảy ra? Quái tai, Vân Hoàng mày kiếm nhíu chặt. Loại cảm giác này để hắn rất nghi hoặc. Thần hồn sống sót ngàn vạn năm, chưa ăn qua thịt heo, nhưng ai chưa thấy qua heo chạy? Chuyện nam nữ hắn cũng hiểu một chút. Trọng sinh mà đến, thân thể còn là lần đầu tiên có phản ứng. Huyền Làm Âm tiến vào ma suối về sau, thánh khiết thân thể bị huyết sắc ma suối che lại, chỉ lộ ra hai vai. Nàng vận chuyển cửu thiên huyền âm công, bắt đầu hấp thu ma suối, ngưng tụ chân ma thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết dài đến đâu thời gian về sau, bên ngoài truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiến Thiến nhìn xem vượt qua tới một cái xấu xí lão đầu, cấp tốc cảnh giác lên. Muốn làm gì? Tiểu cô nương, ngươi câu nói này hỏi được có chút mất mặt. Lão đầu người mặc áo bào xám, tóc rối bời, dáng người thấp bé, ánh mắt của hắn rơi vào Tuyết Bay cùng Hoàng Thiến Thiến trên người, tràn đầy tà ác, để người rất khó chịu, phảng phất bị hắn lột quần áo, bị kia trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuyết Bay cùng Hoàng Thiến Thiến trong lòng ác hàn, nổi da gà đều muốn rơi. Các nàng biết lão đầu này là âm cơ bên người một cái nam sủng, nghe nói lão đầu này là sắc đạo ma tông người, rất hiểu hầu hạ nữ nhân, cho nên âm quý đem hắn giữ ở bên người, rất nhiều chuyện đều để hắn đi làm, phi thường được sủng ái. Nghe nói Huyền tông chủ ở đây ngưng tụ chân ma thể, ta cố ý đến xem, có lẽ có thể giúp một tay. Vũ thân ánh mắt tà ác, nhưng phàm là người biết chuyện đều biết hắn muốn làm gì. Người chớ có khinh người quá đáng. Âm quý người bên cạnh quả nhiên đều phi thường buồn nôn. Tuyết Bay sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đối phương rõ ràng là có ác ý, kẻ đến không thiện, buồn nôn, ha ha ha. Vũ thân ngửa mặt lên trời cười to nói, hai cái tiểu muội muội, các ngươi nói như thế ta, thật làm cho ta thật đau lòng a. Các ngươi nếu không cũng theo giúp ta khoái hoạt một lần. Chỉ cần một lần, các ngươi tất nhiên sẽ đối ta đổi mới. Ha ha ha, phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tuyết Bay cùng Hoàng Thiến Thiến thần sắc âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát ý. Các nàng muốn xuất thủ, nhưng người này tu vi đã đạt tới thiên thần, mà các nàng chỉ có thất phẩm đại đế tu vi. Nếu là đối kháng, tất nhiên không phải là đối thủ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần tông chủ ngưng tụ chân ma thể, các nàng liền có thể bình yên vô sự rời đi. Âm quý nữ nhân kia còn không dám ra tay với tông chủ. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vũ thân con ngươi thu nhỏ lại. Hắn trước khi tới đây, âm quý nói cho hắn, nhất định muốn đem Huyền Làm Âm trấn áp, không thể lại kéo dài. nhất định phải nhanh đem hai cái này cản đường sâu kiến giải quyết. Tuyệt đối không thể để cho Huyền làm âm ngưng tụ chân ma thể. Nếu không hậu hoạn vô tận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.